Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 251 đến 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251, Nga Mi từ nữ sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rọi vào trong cửa sổ, Lăng Phong tỉnh lại, thấy Đường Tư Tư đang ngủ say trên mặt đất sau khi thưởng thức dáng người tuyệt đẹp động lòng người của nàng. Lăng Phong mặc lại quần áo, phủ quần áo cho Đường Tư Tư xong, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chàng muốn đi đâu? Không biết Đường Tư Tư đã tỉnh lại khi nào, thấy bộ dạng Lăng Phong muốn rời đi, khẽ ngồi dậy nói một câu. Lăng Phong mỉm cười nói, chẳng lẽ nàng sợ ta quất ngựa truy phong? Đường Tư Tư mỉm cười quỷ dị nói, chàng đừng mơ tưởng. Lăng Phong mỉm cười, không phải mơ tưởng, mà là ta căn bản không có nghĩ như vậy, ta chỉ là nghĩ muốn kiếm vài món ăn thôn quê làm bữa sáng. Đường Tư Tư mỉm cười nói, chúng ta cùng đi chứ. Nói xong liền đứng dậy đi đến bên người Lăng Phong. Trải qua một đêm mưa gió lột xác, Đường Tư Tư cả người phát ra hương thơm quyến rũ của nữ giới. Lăng Phong nói, vậy cùng nhau đi. Đường Tư Tư rúc vào lòng hắn, ôn thuận như một chú mèo ba tư. A, ta quên hỏi chàng, chàng tên là gì? Đường Tư Tư có chút ngượng ngùng hỏi, vốn là một cô nương, thân mình đã hiến đi, còn không biết tên của nam nhân, cho dù Đường Tư Tư kia có là nữ nhi thẳng thắn thế nào cũng sẽ có thẹn thùng. Lăng Phong ôm nàng, khẽ nói, nhớ cho kỹ, tướng công nàng tên gọi Nam Cung Vũ. A, Đường Tư Tư kinh ngạc nói, ngươi là Nam Cung Vũ, Nam Cung thế gia Nam Cung Vũ. Đúng vậy, Lăng Phong nói. Đường Tư Tư lập tức đẩy Lăng Phong ra, nói, ngày hôm qua cùng với ta động thủ Tư Hoàng Đào, chẳng phải là cậu của ngươi sao? Đó là cậu của Nam Cung Tuấn, không phải của ta. Lăng Phong nói, Nam Cung thế gia cùng Phích Lịch Đường là thông gia, địch nhân của bằng hữu chính là địch nhân. Đường Tư Tư nói, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Lăng Phong không muốn làm cho lòng nàng khó chịu, trấn an nói, yên tâm đi, ta không phải Nam Cung Vũ thực sự, ta là do ông trời phái tới phá hoại Nam Cung thế gia. Hơn nữa Nam Cung Tuấn là đối thủ một mất một còn của ta, Từ Hoàng Đào đương nhiên cũng là đối thủ một mất một còn của ta. A, à, Đường Tư Tư cả kinh, nói, đây là chuyện gì? Kỳ thật thân phận thật của ta là Hoa Sơn Lăng Phong. Hả? Đường Tư Tư càng thêm kinh hãi, mắt nhìn chăm chú Lăng Phong. Lăng Phong không chút giấu giếm đem thân thế của mình nói cho nàng, thậm chí bên người có bao nhiêu thê nhi cũng không giấu giếm. Đường Tư Tư giật mình nhìn vào Lăng Phong, hỏi, ngươi thật là Lăng Phong? Lăng Phong gật đầu nói, ta nói thật với nàng, chính là nàng không tin thôi. Đường Tư Tư đạo, ngươi là tên hỗn đản. Nói xong, hai nắm tay trắng như phấn đập tới Lăng Phong, nước mắt ào ào tuôn ra. Lăng Phong bắt lấy đôi bàn tay trắng như phấn của nàng, nói, Lăng Phong không tốt, chẳng lẽ ta không xứng với nàng? Đường Tư Tư khóc lóc, chàng đã có nhiều lão bà như vậy, vì sao còn muốn chà đạp ta? Lăng Phong nói, nàng cho là như thế có thể thỏa mãn ta sao? Ta không tìm thêm nhiều lão bà, những lão bà hiện giờ bên cạnh ta sao có thể kiên trì chịu được? Chàng, Đường Tư Tư lại giơ nắm tay về phía Lăng Phong, mãnh liệt nói, chàng hỗn đản, sắc lang, vô lại. Lăng Phong hì hì nói, ta là anh hùng. Đường Tư Tư, vèo, một cái, vừa vui vừa buồn nói, chàng cũng biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn lấy đầu của chàng đấy, chàng còn anh hùng gì chứ? Lăng Phong hì hì nói, cái đó thì phải là người có bổn sự mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho nàng biết, hiện tại ta che giấu thân phận tốt như vậy, Nam Cung Hiên sớm hay muộn cũng chết, ta chẳng những chiếm Nam Cung thế gia, lão bà, con dâu, nữ nhi của hắn một người cũng không buông tha. Chàng thật hỗn đản, Đường Tư Tư hờn dỗi mắng. Lăng Phong không có chút ý tứ hối cải, nói, nếu nàng cho rằng nữ nhân bên người ta quá nhiều, nàng có thể không làm một thành viên trong các nàng ấy. Nhưng mà ta một khi đã nói cho nàng mấy cái này, đã chứng minh ta yêu nàng giống như yêu các nàng ấy. Ta mới mặc kệ chàng có bao nhiêu thê tử, chỉ cần chàng yêu ta, vả lại có thể thỏa mãn ta là được. Đường Tư Tư mỉm cười nói, kỳ thật biết chàng không phải Nam Cung Vũ thật sự, ta cái gì cũng vui vẻ. Khẹt khẹt, Lăng Phong cười ha ha, nàng sợ ta không thể thỏa mãn nàng sao, vậy nàng nghĩ sai rồi, cái khác thì ta không dám nói, còn đối với chuyện nam nữ, nếu ta đứng thứ hai thì thiên hạ không có ai dám đứng thứ nhất. Ngông cuồng a, Đường Tư Tư cong miệng nói. Lăng Phong mỉm cười tiếp tục bài giảng, nàng không tin à, lần sau có cơ hội chúng ta chứng minh thử xem, hiện tại quan trọng nhất là tìm cái gì ăn đã. ôm ta đi. Đường Tư Tư duỗi hai tay ra, bộc lộ dáng người lung linh, bảo Lăng Phong ôm nàng. Lăng Phong đương nhiên là không biết cự tuyệt, tiến lên ôm lấy cơ thể ôn nhu động lòng người đó. Một trận ngứa ngáy, Đường Tư Tư cười khanh khách không ngừng, tiếng cười lọt vào trong tai làm người ta say lòng. Rất nhanh Lăng Phong đã bắt được hai con gà rừng, đốt lửa, hai con gà rừng nướng lên thơm phức, Đường Tư Tư rúc vào trong lòng Lăng Phong, chàng một miếng, thiếp một miếng. Sư tỷ, không thể tưởng được nơi hoang sơn dã này, còn có cẩu nam nữ vô sỉ như vậy. Một giọng nữ thanh thúy như chuông bạc từ sau lưng Lăng Phong, có hai người tới. Sư muội, khi nói chuyện ngươi phải chú ý một chút. Một nữ nhân nhẹ nhàng nói, Đường Tư Tư vừa nghe thanh âm của nữ nhân kia, ở trong lòng Lăng Phong mà tức giận, xoay người nhìn về phía người mới tới, đang muốn nổi xung, Lăng Phong liền ngăn cản nàng. Phu quân, ta muốn giáo huấn nha đầu ăn nói bậy bạ kia. Đường Tư Tư tức giận nói, nàng tức giận hoàn toàn có thể lý giải. Lăng Phong mỉm cười một cái, nói, lão bằng hữu, không cần phải cùng các nàng tức giận. Chàng biết các nàng sao? Đường Tư Tư cả kinh, Lăng Phong mỉm cười gật gật đầu, người sư tỷ kia cả kinh, cùng Lăng Phong bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, toàn thân một trận run rẩy. Tới không phải ai khác, chính là Nga Mi đại sư tỷ Diệu Tình cùng đệ tử chân truyền đắc lực nhất của Vân Thanh sư Thái Đường Vũ Vi. Trong Nga Mi tứ tú, Diệu Tình nhiều tuổi nhất, Đường Vũ Vi tuổi nhỏ nhất, bất quá kém nhau cũng chỉ 8 tuổi, Diệu Tình 26 tuổi, Đường Vũ Vi 18 tuổi. Đường Vũ Vi là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, tên tuổi trên giang hồ so với đại sư tỷ còn nổi danh hơn nữa lại được trưởng môn yêu thích, tự nhiên có xu thế hơn xa chúng sư tỷ. Cùng bức mà nói, Diệu Tình tuy rằng so với Đường Vũ Vi lớn tuổi hơn, nhưng mà cũng thật mị hoặc. Tóc dài thùy vai, mắt to vũ, mắt mở to tròn, dáng người thon dài, tuy rằng dung mạo trên so với Đường Vũ Vi thoáng có điểm chênh lệch, nhưng mà so với sự thuần thục trên cơ thể, nàng hơn xa Đường Vũ Vi, ngược lại biểu hiện ra nàng đích thành thục đích một mặt. Nếu nói Diệu Tình là cây đào mật, thì Đường Vũ Vi chỉ có thể là thanh cây táo, cây đào mật thanh cây táo, giống như xuân lan thu cúc, các thiện thắng chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây đào mật ăn rất ngọt, cây táo cũng khiến người ta không nhẫn nhịn được mà muốn cắn một miếng. Lăng Phong nhìn Diệu Tình và Đường Vũ Vi mỉm cười nói. Thật sự là ứng với câu sơn thủy hữu tương phùng, Đường cô nương, chúng ta muốn không gặp cũng không được. Đường Vũ Vi trong lòng một trận khẩn trương, không biết nói cái gì cho phải, Diệu Tình ở bên cạnh dò xét Lăng Phong một lần, nói. Nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, không thể tưởng được làm ra chuyện như vậy. Sư tỷ, Diệu Tình không biết thân phận của Lăng Phong, nhưng Đường Vũ Vi lại biết rõ, nàng sợ hãi sư tỷ gặp rắc rối, nhỏ giọng kêu lên. Lăng Phong mỉm cười với Diệu Tình nói, tại hạ Nam Cung Vũ, không biết vị cô nương này xưng hô thế nào. Ngươi là Nam Cung Thế Tử, Diệu Tình kinh ngạc lớn tiếng la lên. Không sai, vị này chính là nương tử của ta Đường Tư Tư. Lăng Phong đắc ý giới thiệu, a, Diệu Tình cả kinh, hỏi, nương tử của ngươi không phải Tây Môn tiểu thư sao? Lăng Phong vui vẻ nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ai nói cho ngươi sau khi ta cưới Tây Môn đại tiểu thư, cũng không thể cưới Đường Môn thiên kim. Đúng vậy, Đường Tư Tư nói, hay là ngươi cũng coi trọng tướng công ta, muốn hoàn tục gả cho tướng công ta thế? Nói bậy, Diệu Tình tuy là người xuất gia, nhưng khi nghe Đường Tư Tư nói như vậy cũng không nhịn được mà tức giận. Sư tỷ, để ta giúp tỷ hết giận. Lúc này Đường Vũ Vi so với Diệu Tình còn khó chịu hơn, có lẽ nàng tức giận trong đó còn mang theo một chút ghen tuông. Vì cái gì sắc đẹp của mình hơn xa Tây Môn Đình Đình, Đường Tư Tư, nhưng mà lại không thể giống các nàng tìm được một phu quân xuất sắc giống Lăng Phong, có lẽ đây chính là sự tình không thể chịu được trong lòng nàng. Lúc Lăng Phong đang dò xét, từ trên xuống dưới Diệu Tình, Đường Vũ Vi cũng đã tức giận, rút kiếm ra. Lúc Đường Vũ Vi tức giận, giống như núi lửa phun trào, nhưng trong mắt Lăng Phong, tựa như một đại mỹ nữ múa kiếm diễn xuất. Lăng Phong được thưởng thức một màn biểu diễn, mỹ nữ kia thật khiến người ta động lòng, làm cho người ta say mê, làm cho người ta không tự kiềm chế được. Chương 252, Lăng Phong đã bại Vũ Vi. Kiếm pháp của Đường Vũ Vi dĩ nhiên là rất tuyệt, huyền diệu vô cùng nhưng không phải chỉ dùng để nhìn. Nữ nhân múa kiếm, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp múa kiếm, bình thường đều có thể làm nam nhân sinh ra một loại ảo tưởng chỉ có ở nam nhân. Kiếm phong nổi lên, quét ngang làm gió bốc lên, gió thổi mạnh, một đạo thân ảnh bay tới trước mắt Lăng Phong. Thân ảnh đó bay lên, một cảnh tượng thật đẹp, một thân ảnh khinh giật, tại không trung vẽ ra một đường cong, tựa như mây bay, tuyệt mỹ, khắp thiên địa tràn ngập linh khí. Nữ nhân, nhất là mỹ nữ, kỳ thật rất thích hợp luyện kiếm. Bởi vì các nàng có dáng người ôn nhu, làm hiện ra được linh khí của kiếm. Đây cũng là nguyên nhân Công Tôn Đại Nương múa kiếm chấn động tứ phương. Nhưng trong mắt người khác, Đường Vũ Vi có kiếm pháp tuyệt đối là vừa độc, vừa chuẩn, vừa nhanh. Có lẽ ở đây ngoại trừ Lăng Phong, do đều là nữ nhân nên các nàng đối với sự xinh đẹp của Đường Vũ Vi thật chẳng quan tâm. Dưới một kích của Đường Vũ Vi rất ít khi lưu lại cho người khác đường sống. Kiếm pháp phái Nga Mi không phải là kiếm thêu hoa mà là kiếm pháp giết người chân chính. Chỉ tiếc nàng còn chưa đủ nhanh, ít nhất ở trong mắt Lăng Phong, nàng còn chưa đủ nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn chuẩn rất dễ dàng, muốn tàn nhẫn cũng rất dễ dàng, nhưng nhanh thì rất khó, rất vi diệu, cơ hồ chỉ kém trong nháy mắt, nhưng trong một chớp mắt lại thường thường có thể quyết định sinh tử. Ai cũng không biết mình đến tột cùng là có thể nhanh như thế nào. Thế nhân đều biết rằng trên đời phi đao nhanh nhất là tiểu lý phi đao, nhưng chỉ sợ Lý Tầm Hoan cũng không biết phi đao của mình nhanh thế nào. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật hắn cũng chỉ là biết mình rất nhanh, có thể đánh trúng địch nhân. Nhưng cũng không ai dám cho rằng mình là nhanh nhất, bởi vì nhanh, căn bản không có chừng mực. Người nhanh, còn có người so với người còn nhanh hơn, người cho dù hiện tại là nhanh nhất, tương lai nhất định còn có người nhanh hơn so với người. Nếu tiểu lý phi đao gặp linh tê chỉ của Lục Tiểu Phụng, người nói ai nhanh hơn? Nhân đáng buồn nhất kỳ thật chính là mình cảm thấy mình rất nhanh, lại không biết rằng mình nhanh thế nào. Đường Vũ Vi cũng không biết kiếm của mình đến tột cùng là nhanh ra sao. Hiện tại nàng đã biết, Lăng Phong không có né tránh, phất tay nghênh đón, vừa khéo đón nhận tay ngọc của Đường Vũ Vi. A, tay cầm kiếm của Đường Vũ Vi lập tức cảm thấy một trận đau đớn, thống khổ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay liền rớt xuống. Đường, một tiếng thanh thúy. Đường Vũ Vi căn bản không thể tin được mình những gì mình chứng kiến. Diệu Tình nhìn ngọc thủ của Đường Vũ Vi bị bẻ gãy, sợ tới mức ngây người, mặt không còn chút máu. Chưa ai từng nhìn thấy tốc độ nhanh như thế, tốc độ của Lăng Phong quả thực không thể tưởng tượng, thậm chí bất khả tư nghị. Vũ Vi, muội không sao chứ? Diệt Tình vội vàng tới, mắt nhìn vào Lăng Phong, khẩn cầu hắn buông tay. Lăng Phong vui vẻ bán nhân tình này, mỉm cười, buông cổ tay Đường Vũ Vi ra. Nói, võ công phái Nga Mi thật danh bất hư truyền, đáng tiếc Đường cô nương chưa hiểu những ảo diệu trong đó. Đường Vũ Vi nói, Nam Cung Vũ, người có thể vũ nhục ta nhưng không thể khinh thường phái Nga Mi. Lăng Phong khẽ nói, ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy thuận tai, thật sự là quật cường a. Đường Vũ Vi tức giận nói, tuy rằng hôm nay ta không địch lại ngươi, không có nghĩa là phái Nga Mi không ai địch nổi. Lăng Phong nói, đúng vậy. Nếu Đường cô nương không phục, hoan nghênh tùy thời có thể tới tìm ta, ta ở Nam Cung Sơn Trang chờ các ngươi. Đường Vũ Vi nói, tốt nhất ngươi nên ở nhà, cho chúng ta dễ tìm. Lăng Phong mỉm cười nói, tốt nhất các ngươi tới có nhiều vài sư tỷ, muội xinh đẹp, ta thích nhìn mỹ nữ múa kiếm. Bất quá lần sau cũng không biết các ngươi có may mắn như vậy nữa không. Đường Vũ Vi tức giận đến toàn thân phát run nói, ngươi. Lăng Phong đột nhiên lạnh lùng nói, hôm nay ta không có thời gian theo các ngươi bậy bạ, hôm nào sẽ nói tiếp, hiện giờ lão bà ta. Nam Cung Vũ, Đường Vũ Vi hô to từng chữ một, phẫn nộ. Diệu Tình sợ nàng gặp rắc rối, vì nàng biết rõ Lăng Phong nói được thì làm được, vì thế đem nàng cản lại nói. Sư muội, đừng nói nữa, chúng ta đi. Sư tỷ, Đường Vũ Vi hiển nhiên thập phần không phục, đích xác nàng chính là người thà chết cũng không khuất phục. Diệu Tình cũng nóng nảy, lớn tiếng quát. Nếu ngươi còn coi ta là sư tỷ, thì hay nghe ta. Sư tỷ, Đường Vũ Vi kêu, nước mắt trong suốt đã chảy xuống. Diệu Tình nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, dùng sức kéo nàng đi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lăng Phong. Đường Tư Tư khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng công, nhìn không ra mị lực của chàng lớn như vậy, Diệu Tình có tiếng là lãnh mỹ nhân, cư nhiên lại động tâm với chàng. Lăng Phong mỉm cười nói, có sao? Ta lại không nhìn ra, nếu nàng ta trước mặt mọi người nhào vào lòng ta, đâng lên môi thơm, đó mới gọi là mị lực. Chụt, Lăng Phong còn chưa dứt lời, Đường Tư Tư liền dâng lên hắn đôi môi thơm kiểu mị nói. Chàng còn muốn hay không? Lăng Phong một trận cười ha ha, ôm trọn cả thân hình nàng, ngay sau đó ra sức hôn một cái. Thật là thoải mái a, nhân sinh như thế, còn cầu gì nữa. Khi Lăng Phong ôm Đường Tư Tư hi hi ha ha, phía trước lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa, hơn 10 thất mã cao to chính diện đi tới. Đại ca, ở phía trước, chính là yêu nữ kia, làm ta cùng ngũ đệ bị thương. Người đi đầu bọn chúng khí thế to lớn, lại là hán tử gầy gò bị Đường Tư Tư đả thương ngày hôm qua. Lăng Phong cảm thấy hán tử này nhân phẩm thật sự quá thấp, quả thực làm mất hết mặt mũi của nam nhân, lại càng không có hành vi của hào sĩ trong võ lâm. Đường Tư Tư thủ hạ lưu tình, không lấy tính mạng của ngươi, thả ngươi đi, ngươi lại ỷ vào nhiều người, ngược lại không buông tha người ta, thực là kỳ cục. Lập tức năm đại hán vừa nghe giận dữ, sôi nổi xuống ngựa, rút ra binh khí, một ủng mà đến. Cầm đầu chính là một vị 40 tuổi trên dưới đích khôi ngô đại hán, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt lạc lạc tu cứng rắn như cương châm. Lăng Phong vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, người tới không phải ai khác, chính là lão đại. Tiền đường bảy hổ, Tần Bá Xuyên, ngoại hiệu hổ trung vương, hắn một thanh trường kiếm, nghe nói mãnh liệt phi thường, kiếm khí như gió lôi, người bình thường đỡ hắn ba chiêu kiếm nội, đã nhanh mà bại trận. Đương nhiên, đó chỉ có thể nói với thường nhân mà thôi, đối với Lăng Phong mà nói, cái gì? Tiền đường thất hổ, cũng đều vô ích, hổ trung vương Tần Bá Xuyên đi tới, liếc Lăng Phong cùng Đường Tư Tư, hỏi hán tử gầy gò kia. Một cô nương như vậy, người cũng bị thua. Nói, là chuyện gì xảy ra? Lão đại, ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường nàng. Nàng ta rất lợi hại. Hán tử gầy gò vừa nói, vừa lui về phía sau. Lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một con nhóc. Tần Bá Xuyên khinh thường nói, cho dù nó có 36 tay, cũng không có khả năng trở thành thần tiên. Đường Tư Tư lên tiếng, không cần chụp mũ cho ta, huynh đệ của ngươi vốn không có bổn sự, nếu tiền đường thất hổ cũng giống hắn. Hay là các ngươi bò trở về đi. Phu quân, chàng thấy ta nói đúng không? Lăng Phong mỉm cười đích đạo. Bò trở về, kia chẳng phải là giống con rùa đen sao? Như thế không khỏi rất chậm. Cút về đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Ý này hay đấy. Tần Bá Xuyên chưa từng chịu qua uất khó như vậy, lập tức tức giận toàn thân phát run. Hận không thể đem Lăng Phong cùng Đường Tư Tư băm thây vạn đoạn. Không thể tưởng được rùa đen khốn kiếp kêu lên khó nghe như vậy. Thật sự làm cho người ta thấy thất vọng. Đường Tư Tư một bên thêm mắm thêm muối nói. Tần Bá Xuyên vừa nghe lại tức giận, nói, ngũ đệ, người lui ra, để cho ta tới hàng phục con yêu nữ này. Đường Tư Tư chẳng sợ hãi khanh khách cười, tên thô kệch này, muốn đối phó với ta sao? Đến đi, ta chấp ngươi. Lăng Phong mỉm cười nói, nương tử, một mỹ nữ như nàng mà múa đao cầm thương thì thành cái gì chứ? Quên đi, để ta tới cho. Không, ta muốn hắn đánh. Đường Tư Tư chu cái miệng nhỏ nói, ta giết các ngươi, cẩu nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bá Xuyên khí nhìn cái cảnh mà hắn cho là ô uế kia, rút kiếm ra, tức khắc trong phạm vi ba trượng quanh hắn hàn khí mãnh liệt, nội kình lạnh thấu xương phá thể mà vào. Trường kiếm như ngân long vũ động, đâm thẳng tới Đường Tư Tư. Lăng Phong nhanh tay nhanh mắt, xuất thủ một trường, đương một tiếng, khiến Tần Bá Xuyên chấn lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Tần Bá Xuyên đứng vững, nhìn thoáng qua Lăng Phong, tuyệt đối không ngờ một chưởng như vậy của đối phương, không ngờ làm kiếm khí của hắn biến mất, nội công thật mạnh, thật sự là thế gian hiếm thấy. Lập tức có chút cố kỵ hỏi, ngươi thực ra là người phương nào? Lăng Phong mỉm cười nói, ngươi mà cũng xứng hỏi tên của đại gia ta, số tiểu tử, ngươi còn kiêu ngạo, tới, xem kiếm. Tần Bá Xuyên nói xong, một kiếm toàn lực đâm tới, lần này ngay cả mục tiêu cũng không đâm trúng. Một bên Đường Tư Tư nhìn vào chơi vui, rút kiếm ra, chân đến Tần Bá Xuyên tức khắc ngưỡng sau ngã xuống đất. Đường Tư Tư cao giọng cười to, ta xem các ngươi không cần gọi là tiền đường thất hổ, trở thành như vậy, mà muốn kêu là hổ, ta xem các ngươi so với rùa đen không sai biệt lắm, như vậy, kêu là tiền đường thất quy đi. Bảo bối, hay lắm, tên của ngươi đặt thật hay. Các huynh đệ, lên cho ta. Tần Bá Xuyên tức giận đến đỏ mặt tía tai, phẫn hận thét lên. Những tên còn lại trong tiền đường thất hổ còn lại nghe Tần Bá Xuyên thét lên một tiếng ra lệnh, lập tức nhao nhao rút vũ khí, vọt lên. Ngay lập tức toàn trường tràn ngập sát khí, đao quang kiếm ảnh bao phủ hướng tới Lăng Phong cùng Đường Tư Tư. Lăng Phong mỉm cười, phất tay đánh một chưởng, ầm, một tiếng nổ vang,